Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2770, chương 2771, cũng là đám ô hợp. A hát, chấm ngoặc kép, không, ta còn không muốn chết, a hát, chấm ngoặc kép, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên, mấy chục vạn phong tộc cường giả, là thành phiến như mọc thành phiến tử vong. Lại 5 người có thể ngăn cản Thanh Lâm, 9 đại thánh vương, tất cả đều bị Thanh Lâm trọng thương, không tiếp tục có thể chiến chi lực. Kết cục như vậy, lại để cho người há có thể tiếp nhận. Phong tộc cả tộc cao thấp, đều là lòng người bàng hoàng. Cảm giác hôm nay, phong thị nhất tộc có lẽ thật sự muốn cả tộc chịu khổ tàn sát. Cái này lại để cho sở hữu tất cả chưa chết người đều là bi từ đó lên, cảm thấy lớn lao nguy cơ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chính thức cảm thấy cái gì gọi là vô lực. Thanh Lâm một người mà thôi, rõ ràng lại để cho phong tộc cả tộc thúc thủ vô sách, vô lực chống cự, cái này lại để cho người cảm giác là như thế không thể tưởng tượng. Đặc biệt sao, Thanh Lâm tiểu tử này rõ ràng giết được phong tộc cả tộc không cách nào ngăn cản. Cái này không khỏi có chút thật bất khả tư nghị. Ai có thể nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ à? Một người rõ ràng giết một cái đại tộc không hề có lực hoàn thủ. Nếu là một cái tiền bối cao nhân cũng thì thôi, có thể Thanh Lâm tiểu tử này rõ ràng chỉ là một cái chúa tể, mà phong tộc tắc thì có 10 đại thánh vương, rõ ràng còn là không địch lại Thanh Lâm. Theo hết thảy trước mắt đến xem, Thanh Lâm một người như vậy đủ rồi, trách không được hắn không cho chúng ta mang những người khác. Nguyên lai hắn sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong gió chi thành bên ngoài, 8 đại thánh vương đô là tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Lúc này thì bọn hắn là triệt để đối với Thanh Lâm khuất phục. Trong tấm hình Thanh Lâm có vô địch tư thế, cái kia ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, cái kia nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, ngàn vạn cường giả đã chết đích thủ đoạn, thật đúng rung động nhân tâm. 8 đại thánh vương rốt cục cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Thanh Lâm tiểu hữu quả nhiên không hổ là tứ cấp bản đồ sử thượng tài tình đệ nhất nhân. Tứ cấp bản đồ có hắn tại, nhất định bình định trận này hắc ám náo động. Như vậy trạng thái, từ khi tam cấp bản đồ thời điểm, ta cũng đã bái kiến. Lúc này mới 2000 năm không đến thời gian, không nghĩ tới Thanh Lâm đạo hữu cũng đã đi tới tứ cấp bản đồ đỉnh phong. Cái này xác thực rung động nhân tâm a hát. Cùng lúc đó, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng cũng là một hồi thổn thức không thôi. Bọn hắn đều sớm đã liệu định Thanh Lâm có thể giải quyết đây hết thảy, nhưng là chân chính gặp được hay là khó tránh khỏi chịu rung động. Phong thị nhất tộc là tứ cấp bản đồ bài danh nhất gần phía trước thập đại thế lực một trong, lại cả tộc đều không địch lại Thanh Lâm một người. Chuyện như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thành bên ngoài 10 đại thánh vương đều là trong nội tâm vô cùng rung động, cũng là vô cùng mừng rỡ. Mấy trăm năm rồi, tứ cấp bản đồ thiên rốt cục muốn quét qua thất bại vẻ lo lắng, nghênh đón một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. 10 người bởi vậy đều là thấy được hy vọng, cảm giác tại không lâu tương lai, tứ cấp bản đồ thiên nhất định khả dĩ một lần nữa vững chắc, lại hiện ra ngày xưa chi huy hoàng cục diện. Bất quá nhưng vào lúc này, 10 người tuy nhiên cũng lại không khỏi chịu nhíu mày. Trong tấm hình, mười mấy tên hình người sinh vật xuất hiện ở khoảng cách Thanh Lâm không xa địa phương. Tử vong thực giới đạo hữu, thỉnh nhanh chóng ra tay, trấn áp Thanh Lâm cái thằng chó này. Nói cách khác, ta và ngươi song phương làm hết thảy cố gắng, đều muốn tan thành mây khói. Cái này một cái chớp mắt, phong tộc một gã thánh vương vội vàng mở miệng. thỉnh cầu tử vong thực giới sinh vật ra tay. Mười mấy tên hình người sinh vật, nguyên bản đối với trận này đại chiến tràn đầy coi thường, theo bọn họ, đây là phong tộc ân oán, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng là, phong tộc có bị diệt tộc nguy hiểm, cái này sẽ đối với tử vong thực giới sinh vật sinh ra lớn lao ảnh hưởng, tự lại để cho bọn hắn không thể bình tĩnh. Khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm sở dĩ sẽ đến này, hoàn toàn là vì bọn hắn mà đến. Bởi vì nơi đây cất giấu tử vong thực giới truyền tống thông đạo, một khi bị Thanh Lâm bị phá hủy, sở hữu tất cả khóa giới mà đến tử vong thực giới sinh vật đều muốn không cách nào trở về. Hình người sinh vật đều là lập tức suy nghĩ cẩn thận, sở hữu tất cả các đốt ngón tay, giống giống chấm ngoặc kép, trong miệng của bọn hắn phát ra từng tiếng gầm nhẹ, sau đó đều là thân thể nhất thiểm, đã đem Thanh Lâm cho vây khốn. Mười mấy tên hình người sinh vật chính giữa có 12 tên Niết Bàn Thánh Vương, một người trong đó là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, trừ lần đó ra còn có một gã hằng biến Thánh Vương, thực lực siêu nhiên. Như vậy một cổ chiến lực, coi như là tại thiên địa đại biến hôm nay cũng là thập phần không thể tưởng tượng. Như vậy một cổ chiến lực quét ngang Phong Thị nhất tộc, như vậy siêu cấp đại môn phái ít nhất là không có vấn đề. Chính yếu nhất chính là cái kia một gã hằng biến Thánh Vương, khí tức như chìm uyên, lại để cho rất nhiều Niết Bàn Thánh Vương đối mặt mà bắt đầu đều là có một loại lạnh run cảm giác. Không tốt, Thanh Lâm đạo hữu gặp nguy hiểm. Tử vong thực giới sinh vật chính giữa có siêu nhiên Thánh Vương tồn tại, đối với Thanh Lâm đạo hữu là lớn lao uy hiếp. Cái này một cái chớp mắt, Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Bọn hắn đồng dạng nhìn ra tử vong thực giới sinh vật cường đại, lập tức đều là đối với Thanh Lâm tràn đầy lo lắng. Thanh Lâm đã triệt để khuất phục bọn hắn, lại để cho bọn hắn đối với mình là tâm phục khẩu phục. Hiện tại, tám đại thánh vương thật sự bắt đầu lo lắng Thanh Lâm, sợ hắn gặp được cái gì đại phiền toái, sợ hắn tao ngộ cái gì bất lợi, rốt cục muốn xuất thủ sao? Nhưng mà đối diện với mấy cái này tử vong sinh vật, Thanh Lâm lại lông mi dương lên, lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Các ngươi ra tay thì phải làm thế nào đây? Dù có hàng biến thánh vương thì như thế nào? Tại ta Thanh Mỗ trong mắt, cũng không quá đáng là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng, nói chuyện ngữ khí là tràn đầy mây trôi nước chảy. Đừng nói là hàng biến thánh vương, coi như là Khuy Chân Thánh Vương, Thiên Cơ Thánh Vương, thậm chí là siêu việt Thánh Vương đại cảnh hình người sinh vật, Thanh Lâm đều gặp, chính là một cái hằng biến Thánh Vương, lại có thể đem Thanh Lâm như thế nào? Hiện tại tại đây mặc dù không có Hỗn Độn Thiên Nghĩ, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đợi ba vị siêu cấp cường giả, Thanh Lâm đối mặt đây hết thảy, cũng là không hề sợ hãi. Giống, Thanh Lâm không thể nghi ngờ là khơi dậy tử vong thực giới sinh vật phẫn nộ. Bọn hắn cùng là một tiếng gầm nhẹ, sau đó 12 tên Niết Bàn Thánh Vương dẫn đầu ra tay, đánh ra ngập trời tử vong chân lực, đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Cùng lúc đó, tên kia hằng biến Thánh Vương thì là một cái đại thủ thò ra, vô cùng tinh thuần tử vong chân lực mênh mông cuồn cuộn, muốn đem Thanh Lâm đè chế. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng như cũ là không khẩn trương chút nào bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, nhưng nghe một tiếng nổ đùng vang lên, hằng biến Thánh Vương trước mặt, lập tức tựu là quang ảnh nhất thiểm, thất thải đế ma tộc thân thể, đã xuất hiện, một cái thất thải bàn tay lớn chém ra, lập tức đem người này hình sinh vật bàn tay lớn, chấn đắc một hồi co rút, áp ứng Thanh Lâm uy áp, cũng lập tức bị dẹp yên, phanh. Ngay sau đó, Thất thải đế ma tộc thân thể lại một lần nữa ra tay. Khoảng cách gần dưới tình huống, một trường khắc ở người này hình sinh vật trên ngực, răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, người này hình sinh vật xương ngực, trực tiếp bị chấn nát. Thất thải đế ma tộc một bàn tay, tại hắn trên ngực, ấn xuống một cái cực lớn trưởng ấn, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kim-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.